Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 126, 126, ông xã em nhớ anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi Barbie của cô cũng đã rời khỏi dinh thự. Còn cô rất nhanh cũng đã tự mình tắm rửa cho thoải mái rồi chọn bộ váy loli để bận. Đi kèm với bộ đầm loli là một chiếc túi xách màu hồng cùng kiểu với bộ váy loli mà cô đang mặc trên người. Không những vậy cô còn mang đôi giày màu hồng phấn đế cao 3 phân. Chuẩn bị xong xuôi cô cũng đã đi xuống nhà bảo quản gia chuẩn bị xe giúp cô. Chưa đến 5 phút thì cô cũng đã ra xe đã được tài xế chờ sẵn. Khi tài xế vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng mở cửa xe cho cô ngồi vào trong. Cô cũng rất an tĩnh ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Tài liệu xế cũng rất nhanh lái xe rời khỏi dinh thự vũ tộc. Đang trên đường đi cô nhanh chóng nói địa điểm đến cho tài xế. Cậu lái đến trung tâm mua sắm đi. Tôi muốn đến đó để lựa đồ cho bé con của mình. Tài xế nghe tiểu thư nói vậy liền không nghi ngờ gì mà gật đầu trả lời. Tôi biết rồi thưa tiểu công chúa. Đúng rồi sao hôm nay cô không để tiểu lộ hay vài vệ sĩ theo mình vậy? Vũ Ánh Tuyết nghe thấy vậy liền nhíu mày đáp. Đưa họ đi theo sẽ rất phiền. Hơn nữa cũng không được tự do đi lại như bản thân mình mong muốn. Tài xế nghe tiếng đáp lại của cô cũng chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó cậu cứ vậy liền lái thẳng một mạch đến trung tâm mua sắm nằm dưới trướng tập đoàn Trương Thị. Đây là một trong những công ty con của Trương Thị khi anh mở rộng thêm chi nhánh và là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi đến đây. Ở đây đều rất đa dạng về phong cách thời trang. Từ cổ kính đến hiện đại cũng như là quyến rũ. Vì vậy sự lựa chọn tốt nhất là mỗi người đều rất hay đến đây để mua sắm nên cũng sẽ không ai nghi ngờ khi cô có mặt tại đây. Đặc biệt là hai vị ba ba của cô Vũ Quan kia. 20 phút sau xe Bugatti Veyron của cô cũng đã được đỗ trước cửa trung tâm mua sắm. Cô liền được tài xế mở cửa cho mình rồi một mình đi vào trong của trung tâm mua sắm đi dạo. Vũ Ánh Tuyết cứ vậy đã hòa mình vào dòng người đang dạo bước ở bên trong của hàng để mua sắm những thứ mà mình đã ưng ý. Trong lúc cô đi được khoảng 10 phút, điện thoại của cô lại réo lên. Cô nhìn tên người gọi liền mỉm cười rồi nhanh chóng bắt máy. Ông xã, em đã đến ở trung tâm mua sắm rồi. Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô liền mỉm cười. Anh ngước mắt lên nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của mình khẽ vuốt ve lên tiếng. Bảo bối nhỏ em cứ đi dạo thêm một lúc đi. Một lúc nữa người của ông xã sẽ đến đón em rồi sẽ đưa em đến chỗ của ông xã. Vũ Ánh Tuyết nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền mỉm cười lên tiếng với chất giọng trẻ con. Ông xã em nhớ anh rồi. Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói trẻ con của cô đáy mắt của anh đã hiện lên ý cười đáp. Ngoan, một lúc nữa sẽ được gặp ông xã. Cô nghe vậy liền rất tin tưởng vào năng lực của anh. Cô biết nếu anh đã muốn gặp mình thì anh đã sắp xếp hết mọi thứ thật hoàn hảo. Vì vậy mà việc cô đến gặp anh chỉ là thời gian mà thôi. 20 phút nữa lại trôi qua. Người của anh cũng đã xuất hiện tại trung tâm mua sắm. Sau đó một trong những tên đàn em của anh liền gọi cho lão đại nhà mình để xác người mà lão đại muốn là ai. 2 phút sau lão đại của họ cũng không nghe điện thoại của họ. Nhưng chưa đến 1 phút sau thì anh đã gửi bức ảnh của cô vào máy của bọn đàn em của anh. Nhìn thấy tấm ảnh thì họ liền tặc lưỡi hít một hơi. Không ngờ chị đại nhà họ vừa đáng yêu. Nhìn cụ thể liền thấy được vẻ mặt của cô rất yêu nghiệt nha. Không chỉ có vậy mái tóc màu bạc ánh kim của cô rất dễ để nhận ra cho nên bọn đàn em của anh chỉ mất 5 phút liền có thể tìm thấy được cô. Vừa nhìn thấy cô họ liền đi đến chào hỏi cô ngay. Thiếu phu nhân, chúng tôi phụng lệnh của Trương Tổng đến đón cô à? Vũ Ánh Tuyết nhìn họ liền nhìn điện thoại của cô. Khi thấy ảnh của họ rất giống với tấm ảnh mà cô đã nhận được liền gật đầu để đi cùng với họ. Nửa tiếng sau, đoàn xe Lamborghini Aventador của anh bảo đón cô cũng đã dừng trước cửa tập đoàn Trương Thị. Thư ký Lưu Khiết cũng đã đứng trước cửa chờ thiếu phu nhân nhà mình. Khi anh thư ký vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười đi đến chào hỏi. Thiếu phu nhân, tôi là Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của Trương Tổng đến đón cô. Vũ Ánh Tuyết nghe thấy tiếng nói liền gật đầu ép heo sâu. Từ đầu đến cuối cô vẫn không hề mở khẩu trang lẫn cặp kính để cho người khác vừa nhìn đã nhận ra. Chú cứ để mặt mộc ra ngoài thì Liên rất dễ bị người khác nhận ra. Có thể họ có thể sẽ chú ý đến bóng dáng của cô, họ liền tung ra ngoài những thông tin bà sẽ rất có thể truyền đến tai hai vị ba ba của cô. Cách chương.